Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, 3 năm thuế biến. Theo Haki Haosoku trùng kích, Grim cả người linh hồn thật giống như bị gột rửa, rung động, nghi hoặc, giật mình, hưng phấn, các loại biểu lộ thỉnh thoảng lại hiện ra ở trên mặt của hắn. Giờ khắc này, trước đó quá nhiều nghi hoặc bị giải khai. 3 tháng qua, Grim đã hoàn toàn mò thấy Haki Busosoku cùng Haki Kenbunsoku tu hành lộ tuyến. Chỉ là trong đó rất nhiều quan khiếu còn hơi có vẻ u mê. Quan sát nữ nhi quốc đám người Haki Busosoku cùng Haki Kenbunsoku đằng sau, Grim luôn cảm giác trong này có quá nhiều không cân đối. Tựa như từ đầu đến cuối khiếm khuyết lấy cái gì. Có một loại không nói được cảm giác. Thẳng đến cảm thụ nữ đế Haki Haosoku đằng sau, bá khí, thế giới này đặc thù nhất lực lượng, cuối cùng hoàn chỉnh hiện ra tại hắn trước mặt. Cái kia một mực để hắn bối rối vấn đề, cuối cùng đạt được đáp án. Ăn khớp, mỗi người Haki Busosoku cùng Haki Kenbunsoku trong lúc đó đều không đủ ăn khớp. Không giống một cái chỉnh thể. Haki Busosoku ở trong mắt Grim là nhục thân lực lượng đạt tới trình độ nhất định đằng sau diễn sinh ra một loại lực lượng. Mà Haki Kenbunsoku thì là lực lượng tinh thần đạt tới cái nào đó điểm giới hạn đằng sau diễn sinh ra tới lực lượng. Giữa hai bên nhìn như không liên hệ chút nào, cho nên mỗi người đều sẽ có khác biệt thiên về điểm. Có người Haki Busosoku rất mạnh, Haki Kenbunsoku cũng không am hiểu. Cũng có người Kenbunsoku rất mạnh, Busosoku thì 10 phần bình thường. Muốn đạt tới hai người cộng sinh, đạt thành một hợp lý tuần hoàn, đối với mỗi người tới nói, trên cơ bản đều là không thực tế. Bởi vì bá khí tại mỗi cái giai đoạn trưởng thành thiên về điểm đều có chỗ khác biệt. Rất khó có người bảo trì hai cái cộng sinh. Mà Haki Haosoku thì là hai người câu thông cầu nối, nhưng là Haosoku bản thân kích phát điều kiện thì là tại thân thể cùng tinh thần song trọng bão hòa tình huống dưới cộng sinh đi ra. Hồi tưởng Lắp Phi cùng nhau đi tới, trạng thái tinh thần một mực rất ương ngạnh, hơn nữa không ngừng đang tiêu hao nhục thân. Lần thứ nhất Lắp Phi kích phát Haosoku là tại đảo Tư Pháp đằng sau. Cùng Rob Lucci sau đại chiến, thân thể tiêu hao quá độ, thẳng đến gặp được giả Sanji thời điểm, ngắn ngủi chấn choáng đầu kia châu nước, hẳn là trong nháy mắt đó, Luffy Haosoku đạt đến cộng sinh điều kiện. Lần thứ hai, mũ rơm một đám Sabaody toàn quân bị diệt đằng sau, tinh thần nhục thể song trọng tổn thương, tại nữ nhi quốc sân quyết đấu. Lần nữa bị kích phát ra tới, lần thứ ba cuộc chiến thượng đỉnh cũng giống như vậy, loại này kịch liệt tiêu hao, kỳ thật cũng không phải là tốt nhất mở ra Haosoku thời cơ. Nhất là đối tự thân tiềm lực cùng thân thể tổn hại cực lớn. Nhưng là cho dù là dạng này, có được Haosoku người cũng sẽ không quá nhiều, hơn nữa phần lớn là tinh thần cùng nhục thể song trọng tổn thương đằng sau. Dưới cơ duyên xảo hợp thức tỉnh Haosoku, tương đối mà nói, tóc đỏ tổn thương hẳn là nhỏ nhất, cho nên, hắn Haosoku cũng là tất cả mọi người ở trong mạnh nhất. Loại này dựa vào vận khí sinh ra Haki Haosoku, hoặc nhiều hoặc ít đều không phải là hoàn chỉnh nhất, nếu như Grim suy luận không có sai. Như vậy hậu kỳ Haki Haosoku còn đem sẽ là Busosoku cùng Kenbunsoku ở giữa cầu nối. Ba người trong lúc đó bổ sung, đạt tới một cái đại tuần hoàn. Về phần sẽ sinh ra hậu quả gì, Grim chính mình cũng không biết. Grim biết mình ánh mắt chỗ đặc thù, muốn đạt tới tuyệt đối cân bằng. Ngoại trừ lúc nào cũng quan trắc hắn bên ngoài, người khác trên cơ bản không có khả năng. Cho dù là muốn tạo nên một cái Haki Haosoku cao thủ, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Ở trong đó hao phí tinh lực cùng thời gian, cho dù là hắn cũng cảm thấy phiền phức. Bất quá, mặc dù nỗ lực quá nhiều, thu hoạch cũng vẫn là đáng mừng. Dù sao tạo nên một cái so tóc đỏ tiềm lực còn mạnh hơn Hao Soku cao thủ. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành mạnh nhất trợ lực. Hắn rất muốn nhất nếm thử khẳng định là thiên phú vốn là cực giai Jim. Gia hồn này nếu là có được Haki Hao Soku, tăng thêm cường hãn thiên phú, sợ rằng tương lai tuyệt đối là một cái hình người quái thú. Về phần những người khác, chỉ có thể căn cứ mỗi người thiên về điểm tới chuyên hạng luyện tập. Grim cùng nữ đế thương lượng xong đằng sau, liền dẫn mọi người đi tới phía tây bắc một tòa không người đảo. Rusukaina, tòa đảo này là Rayleigh truyền thụ lắp phi bá khí địa phương. Trên đảo sinh vật, bọn hắn trên cơ bản cũng không là đối thủ. Tại đông nam bên bờ biển bên trên đóng trại đằng sau, đám người biến bắt đầu hai hai trong lúc đó luyện tập Haki Kenbunsoku. Những hộ vệ này phần lớn không có cái gì Kenbunsoku phương diện thiên phú. Ngược lại tại Haki Busosoku phía trên có bước tiến dài, mà đệ đệ Jim, Kenbunsoku thiên phú tựa hồ cũng không thấp, tránh né cây gỗ đả kích hoàn toàn dựa vào bản năng của thân thể. Làm được so Grim còn tốt hơn. Vì không làm tức giận trên đảo quái vật, Grim bọn người ở tại bên bờ làm lên nghề cũ. Bắt cá, cỡ lớn loài cá cùng ngẫu nhiên bắt giữ cỡ nhỏ hải vương. Những người này ăn thịt phương diện xưa nay không thiếu, mà nữ nhi đều dựa vào cao độ tinh khiết muối tinh. Kiếm được tiền tài cũng càng ngày càng nhiều, dần dần đưa tới người hữu tâm chú ý. Nhưng là bởi vì Bower Hancock là thất vũ hải, tăng thêm nàng cũng là thất vũ hải ở trong nhất là tuân theo pháp luật một cái. Chính phủ thế giới dù cho trông mà thèm, cũng không dám cùng nữ nhi đảo vạch mặt. Nữ nhi đảo chiến sĩ mỗi lần vận chuyển tới tiền tài cùng thịt tươi càng ngày càng nhiều. Grim cũng biết việc buôn bán của các nàng đã càng làm càng lớn, trở thành toàn thế giới dồi dào nhất một trong những quốc gia. Chỉ là cây to đón gió, xà cơ ba tỷ muội đã không dám tùy tiện ra đảo. Ngấp nghé những tài phú này thế lực cơ hồ là trải rộng toàn thế giới. Không có cường đại vũ lực tọa chấn, là thủ không được những tài phú này. Jim dùng không đến thời gian 2 năm, liền thức tỉnh Haki Hao Soku. 2 năm này, Grim cơ hồ là mỗi cái 2 canh giờ đều muốn đối với Jim huấn luyện hạng mục điều chỉnh một phen. Mặc dù không biết đại ca đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là Jim mỗi lần cũng là chăm chú làm theo. Busozoku cường hóa huấn luyện, Kenbunsoku nhận biết, nhục thân rèn luyện, thỉnh thoảng đổi lấy đổi đi, mà Grim chính mình thì là biến ảo đến càng nhanh, vì đạt tới thân thể tuyệt đối cân bằng. Grim đối với mình yêu cầu càng nghiêm, bởi vì đối với mình gần như hà khắc yêu cầu. Grim không sợ người khác làm phiền cải biến thân thể lực lượng cùng tinh thần trình độ cân đối. Dòng dã thời gian 3 năm, Grim tại hoàn mỹ phù hợp đằng sau, cuối cùng thành công đã thức tỉnh Hao Soku, hoàn mỹ vô khuyết Haki Hao Soku, trong nháy mắt đánh sâu vào cả hòn đảo nhỏ. Có thể cho dù là trên đảo ba vị bá chủ, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tại 3 năm ở giữa, bọn gia hỏa này bị Jim và thân vệ nhóm đánh cho không có chút nào tính tình. Trên đảo lão đại chính là cả ngày đối với dã thú nhe răng trợn mắt Jim. Tiểu gia hỏa này đã 17 tuổi, nắm giữ 3 màu bá khí Jim thực lực cùng trên đảo tam cự đầu tại san san với nhau. Nhưng là tăng thêm 83 tên 2 màu bá khí thân vệ. Trên đảo mãnh thú cơ hồ không có dám cùng hắn khiêu chiến. Những thứ này thân vệ đều là thiên về tại Haki Busosoku. Về phần Kenbunsoku, tại 3 năm huấn luyện bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có lĩnh ngộ, chỉ là không có bao lớn thành tựu mà thôi. Grim thức tỉnh Haki Hao Soku đằng sau, cũng chỉ đối với thân thể tiến hành rèn luyện. Tại thể chất cường đại đằng sau, Busosoku cùng Kenbunsoku sẽ tự hành tăng trưởng, sau đó lợi dụng Hao Soku để duy trì ba người ở giữa cân bằng. Bởi vì bảo trì ba màu bá khí bên trong tuần hoàn cân bằng, Grim trên cơ bản không có cùng người động thủ tâm tư. Hắn hiện tại càng giống là một loại dưỡng sinh, không màng danh lợi bình thản, tâm tính yên tĩnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.